Dưới ánh trăng có tôi và em. Chương 11:11, em họ của Bùi Hoàng Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng như hai hôm trước bên này, Trang Nhi cũng đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ trước 6:30 sáng. Thiếu nữ khoác lên bộ đồng phục áo trắng, chân váy xếp ly dài tới đầu gối để lộ ra phần chân còn lại bên dưới trắng nõn. Cô mang đôi sandal có họa tiết hình bông hoa trông rất xinh xắn, mang chiếc ba lô màu đen đạp chiếc xe đạp đến trường. Hôm nay cũng là đến trường nhưng nó khác lắm mọi người, như sắp muốn ăn thịt em tại chỗ rồi mọi người ạ, cũng tại cái con người điên khùng ấy giờ khiến em như vậy đây. Mọi người nhìn rồi lại chỉ tay về phía cô như đang bàn tán điều gì đó. Hưng mới đi học được 2-3 hôm đã bị ghim rõ chán. Đi tới chỗ gửi xe xong cô đi vào lớp. Hôm nay là ngày gì ấy, người con trai lạnh lùng kia không xuất hiện sau lưng hay trước mặt em nữa, mừng thầm trong lòng. Luôn ấy bà con, Trang Nhi vừa mới bỏ ba lô ra đặt mông ngồi xuống ghế thì bỗng loa phát thanh của trường vang lên mấy tiếng. Alo alo, 1, 2, 3, 4, 5. Cái giọng này Trang Nhi em đây nghe quen lắm ấy, để em nhớ thử xem hơm. Thì ra là của con người lạnh lùng kia, nhưng mà hôm nay đâu phải thứ hai mà lại bật loa, sao không ai nói gì với mình hết vậy, hay là mình bị con người kia đuổi rồi ta, hu hu hu. Tiếng loa phát ra, hôm nay tôi nói điều này mong mọi người chú ý lắng nghe. Bên kia trong phòng tuyên truyền, anh chàng hít thật sâu một hơi rồi lên tiếng nói. Tôi là Bùi Hoàng Nam, học sinh lớp 7A1, có một cô em gái họ tên là Trang Nhi, học lớp 6A1, mong mọi người đừng hiểu lầm và giúp đỡ cho em ấy nhiều hơn. Tôi cảm ơn, anh nói tiếp. Nếu ai ăn hiếp em ấy thì tôi sẽ cho người đó lăn như trái banh trên sân vậy, dù là con gái hay con trai. Trời đất ơi, Trang Nhi nghe xong liền ngớ người ra, mọi người trong lớp đều đưa ánh mắt ngưỡng hộ nhìn cô, bởi vì cô có một người anh họ công danh ngôn hạnh đầy đủ. Không chỉ riêng trong lớp cô mà mọi lớp khác nghe xong cũng liền bất ngờ, đây lần đầu tiên nghe Hoàng Nam nói nhiều như vậy. Thường thường lúc trước mỗi lần đọc loa phát thanh đều là con gái. Nghe được tiếng của soái ca, nhiều nữ sinh càng phấn khích, có người còn lấy điện thoại ra ghi âm lại để nghe nữa mới ghê ấy chứ. Câu tuyên bố của anh đã phá vỡ mọi nghi ngờ của mọi người đối với Trang Nhi. Đằng này Trang Nhi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không thể nào bỏ qua cho anh được, cô nghĩ trong bụng. Gớm, còn bảo vệ em đây nữa cơ á, chắc ảnh nói chơi thôi, tin gì nổi con người ấy. Hai. Đào Anh bên này cũng không còn thắc mắc nữa, liền háo hức nói với Trang Nhi. Cậu thật là may mắn mà có được người anh trai như vậy. Mình ước gì cũng có, hu hu. Trang Nhi cười, hi hi, cũng không hẳn là may mắn, chỉ thấy xui thôi thì có. Đào Anh đưa mắt nhìn cô nói. Này sao lại nói vậy, không thôi để tớ làm em gái anh ấy giúp cậu cho, hi hi. Trang Nhi gật đầu cười bảo. Ý kiến không tệ. Hai người trò chuyện cười nói với nhau một hồi sau thì Đậu Hũ vào lớp. Anh mở miệng nói. Chào hai cậu xinh gái nha. Chào cậu nha. Trang Nhi nói lại. Đào Anh lên tiếng hỏi hai người. Hai cậu đã ăn sáng chưa? Tớ ăn rồi. Đậu Hũ gật đầu. Đào Anh đưa mắt sang Trang Nhi hỏi. Còn cậu thì sao? Trang Nhi cũng gật đầu cười nói. Tớ cũng ăn rồi. Vậy là tốt rồi, không được bỏ bữa sáng đâu đấy nhé. Đào Anh rất là quan tâm hai người luôn. Hai người gật đầu cười cười, vừa lúc ấy cũng đánh trống vào lớp bắt đầu tiết học. Trải qua hơn một tiếng đồng hồ. Hai tiết học đầy mệt mỏi, trong lớp mọi người ai cũng đều chú tâm nghe giảng, không ai dám lơ tơ mơ một phút nào, giờ ra chơi được nghỉ 20 phút mỏi. Người tranh thủ nghỉ ngơi hoặc đi xuống canteen ăn gì đó. Hôm nay Trang Nhi và hai người bạn còn lại không ra canteen mà ở lại lớp nghỉ ngơi, nhưng mà chỉ có hai người kia được nghỉ ngơi chứ cô đâu có được nghỉ. Tự nhiên ở đâu dẫn vào lớp của cô tầm khoảng 10 chị gái, trong số đó có một chị lên tiếng hỏi. Em nào là Trang Nhi vậy? Lúc đó tim em đập bùm bụp, tưởng bị úp sọt ngay tại lớp luôn rồi ấy, nhưng mà vẫn phải xuất đầu lộ diện thôi, kẻo im lặng là người ta ghim thêm ấy. Chứ... Trang Nhi lên tiếng, dạ là em ạ, mấy bạn trong lớp đang chợp mắt nghe tiếng động cũng tỉnh giấc. Bỗng trong nhóm người kia vang lên tiếng nói, ôi rồi ôi sao mà dễ thương thế, Em là em gái của Hoàng Nam có đúng không, có thể giúp tụi chị một việc được không? Mặc dù không biết là điều gì nhưng mà thiếu nữ nhà ta vẫn gật đầu đồng ý. Thấy được sự đồng ý từ Trang Nhi, mấy cô gái liền nhét thư và quà vào trên người cô, nhiều ơi là nhiều luôn, ấy ôm không hết luôn. Mấy cô gái nói, giúp tụi chị đưa thư tình và quà cho anh trai của em nhé, tụi chị cảm ơn em nhiều lắm. Rồi giờ em thành cái nơi để nhận thư tình với quà cho con người kia luôn rồi. Em cạn lời, gửi xong rồi thì mọi người cũng tạm biệt Trang Nhi trở về lớp. Cô bên này cũng sắp xếp lại mọi thứ bỏ vào ngăn bàn để ra khi lúc ra về gặp anh rồi sẽ đưa lại cho anh. Cô chỉ đành thở dài mấy tiếng. Đang chú tâm sắp xếp thì bên ngoài lại có tiếng kêu Trang Nhi vang lên. Cách Trương.